Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, cảnh sát quyên tiền dạ hội. Ngày thứ hai, tỉnh lại sau giấc ngủ Baker chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là phải cho Hero, Mountain một lần nữa tìm một cái nhà ở lại. Dù sao, Hero, Mountain nhà không còn. Có điều đêm hôm qua chuẩn bị lặng lẽ lẻn vào hiệp sĩ dòng đền cũng không dễ chịu. Bị hầu như ở thời gian ngắn nhất tới rồi New York đồn cảnh sát cho chặn lại một cái chính diện. Bọn họ là đánh chết cũng không nghĩ tới. Baker dĩ nhiên đem bom trực tiếp sắp đặt ở ngoài cửa. Bình thường bom không đều là nên thả ở bên trong cửa sao? Bởi vậy, ở hiệp sĩ dòng đền cùng New York đồn cảnh sát trực tiếp bên đường phát sinh bắn nhau sau khi. Cuối cùng, hiệp sĩ dòng đền khi đến 15 người, chỉ trở lại 2 tên, còn lại 13 người, bên trong có 10 người trực tiếp bị nổ tung cho nổ chết. Sau đó một người đang cùng New York đồn cảnh sát đối với thương thời điểm trực tiếp bị đạn lạc đánh. Chúng tại chỗ bỏ xuống. Còn có 2 người, bị thương nặng 2 người. New York đồn cảnh sát vốn là dự định bắt sống. Nhưng ở cái kia cuối cùng 2 tên hiệp sĩ dòng đền lúc rời đi. Cho này 2 người đồng bạn trực tiếp cho bù đắp một phát. Dẫn đến bên trong một người tại chỗ GG. Còn có một người trực tiếp bị đưa đến New York bệnh viện tiến hành khẩn cấp cứu giúp. Hầu như là người kia bị đưa đến bệnh viện không tới nửa giờ. SHIELD New York trung tâm tổng bộ liền trực tiếp phái tới đặc công thay New York đồn cảnh sát. Nhân thủ trông coi bệnh viện. Bởi vì từ SHIELD hiện tại rất hoài nghi. Hiệp sĩ dòng đền sức mạnh cũng đã thâm nhập đến mỗi cái chấp pháp bên trong cục. Tức giận đến sáng sớm hôm nay lên nghe được tin tức này, New York đồn cảnh sát đại lão trực tiếp ngừng lại chửi ầm lên. Hắn là có lý do chửi ầm lên, bởi vì vụ án rõ ràng đã bị SHIELD cướp đi. Nhưng chuyện này dù sao cũng là phát sinh ở phố Uôn, vì lẽ đó trời còn chưa sáng, phố Uôn các đại lão chính là một cái tiếp theo một cú điện thoại đánh tới hắn bên kia đi tới. Chất vấn có phải là hiện tại New York trị an đã gây gâu đến trình độ như thế này? Nếu như hắn không được, phố Uôn các đại lão không ngại thay cái thị trường. Không thể giải thích được gánh oan, thị trường cũng rất phẫn nộ. Sáng sớm lên, trực tiếp tổ chức buổi họp báo tin tức nghiêm khắc khiển trách trực tiếp đem tối hôm qua nổ tung án. Quy định sẵn tính thành nhằm vào New York khủng bố hành động rồi. Cuối cùng biểu thị, này án đã do FBI còn có an ninh quốc gia cục tiếp thu điều tra. Hoàn mỹ quang nồi, đương nhiên, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, đều sẽ bị quét hắc ngừng lại heo kít chân lại một lần nữa, hào không ngoại lệ cũng là tao ngộ đến. Tai bay vạ gió, ngăn ngắn 2 tuần lễ thời điểm, New York đồn cảnh sát có tổ chức phạm tội điều tra cục liền phá hủy New York đại đại nho nhỏ bang. Phái 12 cái, phá hủy Hell Kitchen một cái nổi danh tổ chức. Trong lúc nhất thời, thành phố New York sấm rền gió cuốn chấp pháp tốc độ chịu đến vô số truyền thông độ cao tán dương. Còn có khích lệ. New York đồn cảnh sát đại lão chống cơ hội này tuyên bố triệu mở một lần vì là đồn cảnh sát quyên. Tiền tiệc tối, phố Uôn đại lão cơ bản mỗi người một phần do New York đồn cảnh sát đối ngoại công liên quan hệ bộ. Chuyên môn đưa tới chậm yến thư mời. Baker cũng thu được, hơn nữa còn là 2 tấm. Ngày mùng 1 tháng 9, Baker mời Molly Bloom thành tựu hắn bạn gái. Tiệc tối trên. Baker cùng bây giờ New York đồn cảnh sát tổ trọng án tổ trưởng George Stacy cảnh sát nắm tay. Sau đó đem trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng tư liệu bỏ vào George Stacy quyên tiền trong dương. Để một vị tổ trọng án tổ trưởng ôm quyên tiền vali. Chuyện như vậy sợ là cũng chỉ có ở phương Tây mới có. George Stacy ở chi phiếu tiến vào thời điểm liếc về mặt trên số tiền. rất là thận trọng hướng về Baker lại một lần nữa nói một tiếng cảm ơn. Baker cười cợt không nói gì nói. Hắn ở Chicago chú cũng là cảnh sát tới. Hơn nữa cũng là tổ trọng án. Tuy rằng chú ở biết hắn ở Chicago hành động sau khi cũng rất không ưa hắn. Nhưng thẳng thắn mà nói, Baker là rất khâm phục cảnh sát. Hơn nữa, dùng 10 vạn USD gọi một vị chính đạo ánh sáng đối với hắn cảm kích. Baker cảm thấy, này cảm giác thành công có thể so với ở trên chiếu bài thắng Tony Stark tiền muốn tới nhiều lắm. Cho tới bây giờ, 3 lần ván bài, Tony Stark đã bại bởi Baker 5 triệu. Baker có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói có tiền tùy hứng chứ. Có điều dựa theo Stark bây giờ dòng dõi, này 5 triệu, sợ cũng vẻn vẹn chỉ là Stark 1 tháng tiền tiêu vặt. Quyên tiền tiệc tối sau khi kết thúc, Baker cùng Molly hướng về Fifth Avenue bên kia đè lên đường cái đi đến thời điểm. Cười cợt nói rằng, ta có thể giúp ngươi đánh chiếc xe. Molly một tay cầm bắt tay bao, một tay bó lấy bị gió thổi có chút loạn mái tóc. Nhìn về phía Baker, ngươi là ta đã thấy đặc biệt nhất nhà đầu tư. Baker cười nói, có đúng không? Vẻn vẹn là bởi vì ta không lái xe. Có một phần, Molly rất là thẳng thắn thừa nhận nói. Tại đây 3 lần bài bên trong cục, Molly cũng đối với Baker dòng dõi có một cái bước đầu hiểu rõ. Nhưng, càng là hiểu rõ, Molly liền càng là hiếu kỳ. Một cái dòng dõi hơn 100 triệu nhà giàu, tối thiểu có thư ký, có trợ lý đi, nhưng, đừng nói những này, thậm chí ngay cả chiếc xe đều không có. Ngươi dám tin, nếu không là Molly nhìn thấy Baker trên cổ tay thường thường đổi lại trò gian mang theo đồng hồ. Sợ là cũng hoài nghi Baker là cái thần giữ của. Baker cười cười nói, ngươi không cũng như thế. Molly nhìn về phía Baker ồ một tiếng. Baker nói rằng, phố Wall ván bài người tổ chức. Mấy năm qua, ta cũng đã gặp không ít. Nữ người tổ chức cũng có. Nhưng ngươi, cũng là đặc biệt nhất một cái. Nói, Baker ngừng một chút nói. Ngươi biết tại sao Tony Stark sẽ chọn tham gia ngươi ván bài sao? Molly cười nói. Không phải là bởi vì hắn muốn thắng ngươi một lần sao? Có nguyên nhân này, Baker nói rằng, nhưng, Tony Stark tham gia ngươi ván bài thời điểm, ta có thể còn không có tham gia đây. Molly hơi sững sờ, đúng nha, Baker dừng bước lại, nhìn về phía Molly, vẻ mặt thản nhiên nói, bởi vì ngươi có điểm mấu chốt, điểm mấu chốt, Baker ừ một tiếng. Một lần nữa nhấc chân, ở ngươi mới vừa thả ra thanh đến thời điểm, Tony Stark đã đem ngươi điều tra rất là rõ ràng. Điều này cũng làm cho là hắn tại sao về tới tham gia ngươi ván bài nguyên nhân. Tony là loại kia, hứng thú đến rồi, đều có thể trực tiếp đem Las Vegas đặt bao hết tồn tại. Làm sao có khả năng sẽ đến loại này tiểu ván bài? Còn chưa là vừa ý Molly có chính mình điểm mấu chốt. Thẳng thắn mà nói, cái này cũng là Baker có vẻ siêu lòng địa phương. Vẫn là câu nói kia, lấy hắn bây giờ dòng dõi, muốn tìm cái không mang theo tiền tài cảm tình đó là đừng đùa. Trừ phi, trong khu ổ chuột 100 vạn nhà giàu. Đừng nghịch, Baker không có thời gian nhàn rỗi đâu đi chơi như thế vừa ra. Đương nhiên. Ý động quy ý động, làm cái bằng hữu là tốt rồi. Dù sao Molly điểm mấu chốt đặt tại nơi đó. Nếu như Molly từ bỏ điểm mấu chốt cùng khách hàng hẹn hò lời nói. Vậy thì quên đi trên là mất đi điểm mấu chốt. Cái gì? Đêm nay không tính. Đi tham gia tiệc tối người đều mang theo bạn gái. Baker ở New York bạn nữ giới ít đến mức đáng thương. Đăng tên quen. Hắn hẹn, nhưng quen nghe được sau khi, nhất thời hay dùng loại kia rất là không tên ánh mắt nhìn hắn. Tựa hồ muốn nói, xem, bại lộ đi, rốt cục, ngụy trang nhiều năm như vậy, đuôi cáo vẫn là lộ ra. Baker lại không muốn một người đi, ước Richard vợ trước Meredith hoặc là biên tập vợ trước. Hai người kia khẳng định đồng ý. Dù sao một cái là nữ minh tinh, một cái là mỹ nữ biên tập. Nhưng Baker luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Vì lẽ đó, Baker liền trực tiếp gọi một cú điện thoại cho Molly, hỏi nàng có hứng thú hay không. Đương nhiên, là bắt đầu nói thật, này không phải hẹn hò loại kia. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.